xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 143, trùng sinh thư nữ. 5. Góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát dạ chu không có trực tiếp rời đi, ngược lại đi theo xe ngựa bên người, xe ngựa không nhanh, hắn đột nhiên cũng không nóng nảy tu luyện. Mà là tại nghĩ, nhỏ dây dưa nhân tinh thật không quấn lấy hắn. Nói từ bỏ liền từ bỏ, lúc trước không phải còn nói không phải hắn không gà, muốn cả một đời quấn lấy hắn. Dạ chu đẹp mắt mặt mày nhíu lại, nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra, nhịn không được nhìn chằm chằm xe ngựa nhìn, không biết nhỏ dây dưa nhân tinh những năm này phát sinh qua chuyện gì thế mà từ bỏ quấn lấy hắn. Cái kia đường cô nương, tất nhiên chúng ta hòa bình giải trừ hôn ước, ta có thể làm bằng hữu thân phận, ngồi xe ngựa sao? Không thể, ta không có hứng thú cùng tiền nhiệm làm bằng hữu ta. Sợ tương lai đương nhiệm hiểu lầm, trong xe ngựa truyền đến nữ tử tốt nghe thanh âm. Dạ chu không khỏi có chút buồn bực, hắn vốn nên bước nhanh rời đi, không biết làm sao, ngược lại đi theo xe ngựa bộ pháp đi. Có lẽ, hắn hẳn là biết rõ ràng nhỏ dây dưa nhân tinh vì cái gì hủy bỏ hôn ước, hắn vậy mới không tin lấy cớ kia. Tiện cốt đầu, trong xe ngựa, đường quả đối hệ thống suy cười một tiếng, nghiêng dựa vào trên đệm, nhắm hai mắt bắt đầu tu luyện, khóe miệng uốn lượn như có như không tiểu ý. Dạ chu đã rất nhiều năm không thấy đường quả, không muốn lại một lần nữa gặp mặt là tại dạng này tràng cảnh. Biết đường quả nguyện ý cùng hắn hủy bỏ hôn ước, hắn liền không nhịn được đi suy đoán, đối phương vì sao lại có cái này loại quyết định. Ngẫu nhiên quay đầu đi nhìn xe ngựa, làm gió nhấc lên cửa xe ngựa. Hổ rèm thời điểm, mơ hồ có khả năng nhìn thấy bên trong người, hắn sợ bị người nhìn thấy, vội vàng quay đầu, giả vờ như tại nghiêm túc đi đường. Đợi rất lâu trong xe ngựa người tựa hồ không có phát hiện hắn, hắn lại nhịn không được nhìn. Lần này mới phát hiện, đối phương vậy mà tại nhắm mắt dưỡng thần. Không biết làm sao, dạ chu tâm lý có một loại khó tả phức tạp. Mấy ngày kế tiếp, đường quả trừ sẽ hạ xe ăn đồ ăn, cơ bản bất hòa dạ chu giao lưu một câu. Ngẫu nhiên dạ chu muốn lên chủ đề, rất nhanh liền sẽ bị đối phương ngăn chặn muốn nói lời nói, có thể đem hắn cho nín chết. Hiện tại dạ chu đã không phải là tại ngoài xe ngựa mì hành tàu, sớm tại gặp phải một cái chấn nhỏ thời điểm, hắn liền mua một chiếc xe ngựa tùy theo lúc trước sa phu điều động, cuối cùng không cần hai chân đi bộ. Mặc dù như thế, hắn vẫn như cũ theo sát đường quả đường xe cũng không hề rời đi ý tứ, kỳ thật hắn cũng không biết vì cái gì. Nghe nói đường gia đại tiểu thư trọng thương, đến bây giờ cũng còn không có khôi phục lại. Ta cũng nghe nói, mặc dù đường gia giấu cực kỳ, hơn mấy tháng cũng không thấy đường gia tiểu thư, theo người biết chuyện tin tức đường gia đại tiểu thư ngày đó là bị người ôm trở về toàn thân máu, cái kia thảm trạng nha. Đã hơn 3 tháng a, cũng không biết đường gia bên kia có tin tức hay không. Đường gia thật vất vả ra một cái thiên tài như vậy, nếu là thật phế tổn thất kia có thể lớn. Tiến vào Bình Thành, cũng chính là Thiên Bình quốc chủ thành, khắp nơi đều đang nghị luận đường gia sự tình. Coi như phế tốt xấu cũng nhặt về một cái mạng, ta có thể nghe nói, đường gia dòng chính tiểu thư đến bây giờ. Đều không có tin tức cũng không biết có phải là bị yêu thú cho ăn. Là nha, ta nhớ được đường gia đại tiểu thư cùng dòng chính tiểu thư là cùng đi ra lịch luyện a, đường gia đại tiểu thư đều giữ nhiều lành ít, càng đừng đề cập cái kia tu vi còn không bằng nàng dòng chính tiểu thư. Hơn phân nửa mất mạng, nghe nói bọn hắn trêu chọc đến một đầu nguyên quân thực lực yêu thú, chỗ nào có thể là đối thủ. Đường quả tùy theo xe ngựa hướng đường gia chạy, dạ chu đáy mắt lại xẹt qua nghi hoặc, ánh mắt thỉnh thoảng hướng song song hành tàu chiếc xe ngựa kia nhìn. Cách chương,